Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 57. Chương 561, ngũ hành thạch trên trời rơi xuống. Thường Lăng nhìn trái tim nhảy lên trong quầy, hai tay không khỏi nhẹ nhàng giữ tại cùng một chỗ, ánh mắt sáng ngời. Từng thấy qua trong đan kinh, cũng không để ý, lại càng không nghĩ tới vậy mà có thể gặp được ở chỗ này. Nàng đã từng cảm thấy độc thảo này hoang đường vô dụng, giờ phút này lại giống như là cố sự tình yêu mỹ diệu. Khương Nghị quá dị nhìn Thường Lăng say mê, trong lòng lần nữa rung động, cô nương này là động tình thật rồi. Khương Nghị. Thường Lăng ôm lấy hai tay, nhẹ giọng nói nhỏ. Ông, chúng ta từ chạy đến Nam Cương, lưu vong đến Đại Hoang, lại xâm nhập đến Vương quốc Hắc Ám. Mỗi một bước ngoài ý muốn đều không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nói, đây có phải là chỉ dẫn từ nơi sâu xa hay không? Chỉ dẫn cái gì? Kiếp trước chúng ta dùng qua thiên chuyển hồi hồn đằng. Thường Lăng khẽ nói, má ngọc ửng đỏ. Không có, đây là thật không có. Khương Nghị tranh thủ lắc đầu, kiếp trước của ta đầy sóng gió đây. Ngươi. Thường Lăng im lặng, huyễn tưởng mỹ hảo lúc này đã hoàn toàn bị phá hết. Đi đi đi, phía trước còn có rất nhiều bảo bối. Khương Nghị lôi kéo Thường Lăng đang buồn bực rời khỏi. Nghe nói mấy ngày trước có mấy bình thái âm ác thủy tới. Một âm thanh đột nhiên vang dội tại lối vào, quanh quẩn tầng một đại điện tráng lệ. Người của Chí Tôn Kim Thành. Không khí náo nhiệt thoáng an tĩnh, rất nhiều người quay đầu nhìn sang. Có người kính sợ, có người lạnh nhạt, có người khinh thường. Vài trăm người tại đại điện, người thân phận phi phàm 10 phần có một. Bọn thị vệ phân tán các nơi ở đại điện lần lượt xuất hiện, bọn hắn mặc trường bào ánh trăng, ánh mắt lăng lệ. Một nam tử trung niên đưa tay ra hiệu bọn thị vệ không cần manh động, tự mình nhanh đón. Thái âm ác thủy vẫn còn, tổng cộng có 5 bình. Điều kiện giao dịch là gì? Chí Tôn Kim Thành làm khó người khác, ngạo nghễ hỏi. Hải thủy, 5 cân. Giữ lại cho Chí Tôn Kim Thành chúng ta, trong vòng 5 ngày, ta sẽ dâng hải thủy lên. Người của Chí Tôn Kim Thành ném ngọc bài tượng trưng cho thân phận, sau đó quay người rời khỏi. Chí Tôn Kim Thành muốn thái âm ác thủy làm gì? Thái âm ác thủy, không có gì không ô uế được, ăn mòn linh hồn, cơ thể chuyển biến xấu, giết người vô hình. Vật ác độc như vậy, dùng để làm gì? Ha ha, chiến Phật dùng sao, không phải là bây giờ khắp nơi đang nghị luận chiến Phật bị một kẻ tên là Khương Nghị ngược sao, hình như cũng là bởi vì sát khí của mình bị áp chế. Tìm kiếm thái âm ác thủy, 8 phần là muốn báo thù cái tên Khương Nghị kia. Đám người trong điện nghị luận một lát, tiếp tục tìm kiếm linh bảo. Thật đáng giận. Thường Lăng âm thầm lắc đầu, trong khoảng thời gian rời khỏi đan quốc này, xem như đã lĩnh giáo được hiểm ác ở thế giới bên ngoài. Nơi này lại có thái âm ác thủy. Tiếng đan hoàng vang lên trong đầu Khương Nghị. Ngươi phải coi chừng, tuyệt đối không được để thứ đó đụng vào thân thể, nếu không sẽ để lại ảnh hưởng cả đời. Chiêu thức yêu họa của ta không thanh trừ được sao? Khương Nghị rất ít khi nghe đan hoàng trịnh trọng nhắc nhở như vậy. Chiêu thức yêu họa đương nhiên khả phi thanh trừ, nhưng ngươi phải chú ý ngay bây giờ còn không phải là chiêu thức yêu họa. Ta nói câu không khách khí, nếu như ngươi bị ác thủy ảnh hưởng, rất có thể ngay cả linh hồn cảnh cũng không thể nào vào được. Ác độc như vậy. Nếu quả thật bị thái âm ác thủy ăn mòn, ngươi sẽ rõ ràng cái gì gọi là ác độc. Đan hoàng xác thực không nghĩ tới bên trong vương quốc hắc ám lại còn có thể giao dịch cả thái âm ác thủy. Trong ký ức của hắn, đó là đồ mà chỉ địa ngục mới có. Hứa Như Lai không phải muốn giết ta, hắn là muốn ta sống không bằng chết. Khương Nghị thản nhiên cười khẽ, tới đi, tiểu gia ta hầu hạ, xem ai có thể giết chết ai. Vương quốc hắc ám không đơn giản, ngươi phải cẩn thận nơi này. Vô hồi thánh địa khống chế một chỗ như vậy, ta không biết là phúc hay là họa. Đan hoàng do dự một lát vẫn nhắc nhở câu. Lúc Khương Nghị đi qua một quầy hàng khác, hắn chú ý tới một gốc hoa 5 màu cắm ở trong một bình linh dịch, tỏa ra tia sáng tự nhiên. Nam tử cường tráng đứng bên cạnh liếc mắt nhìn Khương Nghị nói, đây là gốc ngũ hành hoa, ẩn chứa uy lực tiên thiên ngũ hành. Chỉ tiếc đây chỉ là đóa hoa, không thể kết quả. Đóa hoa chỉ có thể làm thuốc, ngũ hành quả lại có uy lực tự nhiên phi phàm. Thường Lăng cũng nói, ngũ hành hoa sinh sống ở điều kiện vô cùng hà khắc, cần nơi có uy lực ngũ hành giao hội lại vô cùng cân đối. Trong lúc đóa hoa nở rộ rất yếu đuối, năng lượng ngũ hành xung quanh hơi có chút thay đổi cũng có thể để nó khô héo. Có thể cao đến thế này đã không dễ, nhưng muốn kết quả còn cần khoảng 100 năm. Cô nương là luyện đan sư. Nam tử nhíu mày nhìn Thường Lăng. Ông. Thường Lăng cẩn thận quan sát cánh hoa ngũ hành hoa, phán đoán tuổi tác. Nếu như chỉ là vừa rồi nở rộ, giá trị giống nhau, Nếu như nở rộ 10 năm trở lên, dược hiệu sẽ tăng gấp bội. Nếu như vượt qua 30 năm, thì có thể dùng để luyện chế đan dược ngũ phẩm ngũ hành đan. Luyện đan sư đẳng cấp gì? Nam tử thì quan sát tỉ mỉ Thường Lăng, khóe miệng dần cong lên. Không liên quan tới ngươi. Thường Lăng ngữ khí lãnh đạm. Ở đây ta có vài cọng dược liệu đặc thù, so với ngũ hành hoa còn quý giá hơn, cô nương có hứng thú nhìn hay không? Không hứng thú. Thường Lăng kéo Khương Nghị muốn đi. Khương Nghị lại không nhúc nhích tí nào, cứ nhìn chăm chăm ngũ hành hoa, sợ dĩ chú ý tới nơi này là bởi vì trong thanh đồng tiểu tháp đột nhiên có phản ứng kỳ diệu. Một chỗ trong thiết lao tầng thứ hai lại nở rộ lên tia sáng ngũ sắc tương tự. Âu Dương Yên bị giam ở bên trong kinh ngạc nhìn nhẫn không gian trên tay, đầu ngón tay lật một cái, bên trong có một tảng đá nặng nề đi ra. Đây là cái gì? Một âm thanh đột nhiên quanh quẩn ở thiết lao. Âu Dương Yên giật mình, nhanh chóng thu tảng đá lại. Đường Diễm, cút ra đây. Đừng lãng phí nước bọt, đưa hòn đá kia cho ta. Khương Nghị rất bất ngờ, cách thanh đồng tiểu tháp, còn cách cả nhẫn không gian của Âu Dương Yên, vậy mà ngũ hành hoa có thể để tảng đá kia phản ứng. Chẳng lẽ là ngũ hành thạch? Trước tiên ngươi mau thả ta ra, ngươi rất rõ ràng thân phận của ta, chỉ cần thiên khải bí cảnh mở ra, hồn thiên thánh địa sẽ lùng bắt ngươi khắp thiên hạ, ngươi trốn không thoát. Âu Dương Yên nhìn hắc ám âm trầm xung quanh thiết lao, tìm kiếm Khương Nghị. Ngươi là người thông minh, cũng đừng nhiều lời nữa, ta thả ngươi, hồn thiên thánh địa cũng sẽ không tha cho ta, ta giết chết ngươi, hồn thiên thánh địa lại sẽ không tha cho ta. Ngươi có chết hay không, ta đều đã là tử địch của hồn thiên thánh địa, không muốn ở chỗ này quá lúng túng liền giao tảng đá kia ra. Ý thức Khương Nghị quấy hắc ám trước thiết lao, hình thành bóng người mơ hồ, cảnh cáo Âu Dương Yên ở bên trong. Âu Dương Yên vùng vẫy một lát, cuối cùng vẫn là đem tảng đá kia ra. Ngươi nhục nhã ta, chắc chắn ta sẽ hoàn lại gấp trăm lần. Lai lịch tảng đá kia ra sao? Tô Triệt cho. Đại diện thánh địa, Tô Triệt, tại sao hắn lại cho ngươi tảng đá đó? Trao đổi thi thể thanh bằng. Một khối đá đổi thi thể thanh bằng. Hắn nói là ngũ hành thạch từ trên trời rớt xuống. Trước đó Âu Dương Yên không có coi tảng đá đó là gì, thậm chí cảm giác Tô Triệt chính là tùy tiện lấy tảng đá lừa gạt nàng, không nghĩ tới vậy, mà lại khởi phát ánh sáng không hiểu thấu. Ném tảng đá ra đây. Khương Nghị thúc giục Âu Dương Yên. Cách hai tầng không gian lại có thể gây nên phản ứng, ngũ hành thạch thật có thể là từ trên trời rớt xuống. Âu Dương Yên đem ném ngũ hành thạch ra ngoài thiết lao, còn muốn uy hiếp vài câu, Khương Nghị lại mang theo tảng đá biến mất, chỉ để lại một câu. Chờ chết đi. Hỗn đảng, ngươi nếu dám, thì đã sớm giết ta, ngươi giữ lại ta là muốn cùng hồn thiên thánh địa đàm phán. Tin ta đi, ngươi không chỉ sẽ không được như ý, mà sẽ còn bị hồn thiên thánh địa khống chế lại. Đến lúc đó, Âu Dương Yên ta nhất định sẽ tự mình tra tấn ngươi, để ngươi sống không bằng chết, sống không bằng chết. Âu Dương Yên thét lên như phát điên. Khương Nghị lấy ngũ hành thạch từ trong thanh đồng tiểu tháp ra, vừa nhẹ nhàng để xuống nơi đó, ngũ hành hoa trong quầy đã chậm rãi nở rộ lên tia sáng ngũ sắc sáng tỏ. Ánh sáng ngũ hành thạch thì càng mạnh mẽ hơn, kéo xa hơn trăm mét, tia sáng ngũ sắc nở rộ, thanh tịnh lại nồng đậm. Bên trong ánh sáng ẩn chứa năng lượng ngũ hành tinh khiết lại bành trướng, mơ hồ hình thành hư ảnh tự nhiên. Số lượng lớn ánh mắt đồng loạt nhìn về nơi đây, ngạc nhiên nhìn một màn thần kỳ này. Khương Nghị nhanh chóng thu ngũ hành thạch lại, đáy mắt chợt hiện tinh mang. Đồ tốt! Năng lượng bên trong ngũ hành hẳn là rất mạnh. Mặc dù mình không cần, nhưng khẳng định là tuyệt phối với Dạ An Nhiên, không chỉ có thể phụ trợ tu luyện, còn có thể phụ trợ chiến đấu. Đó là cái gì? Thường Lăng kinh ngạc nhìn Khương Nghị, tảng đá có hệ cộng minh cùng ngũ hành hoa. Bằng hữu, thứ trong tay ngươi là bảo bối gì vậy? Ánh mắt nam tử cường tráng trước quầy sáng rực nhìn chăm chăm Khương Nghị. Tài sản riêng. Khương Nghị kéo Thường Lăng liền muốn rời khỏi. Tài sản riêng, ha ha, tất cả mọi thứ được mang đi trước đó trong vương quốc hắc ám đều là vật vô chủ, bao gồm cả mệnh của ngươi, bao gồm cả cô nương bên cạnh ngươi. Quy củ nơi này chính là vạn vật đều có thể giao dịch. Trên khuôn mặt lạnh tuấn của nam tử cường tráng lộ ra nụ cười, vươn tay với Khương Nghị. Tảng đá đâu, cho ta nhìn trước một cái. Khương Nghị ngăn cách trước mặt Thường Lăng, giằng co với nam tử. Không cho thì sao? Nơi này không giao dịch được, vậy thì đi đại tự tại điện giao dịch. Nam tử cường tráng đe dọa nhìn Khương Nghị. Ta cảnh cáo trước, nếu thật là đã vào nơi đó, thứ ta muốn giao dịch cũng không phải chỉ là tảng đá trong tay ngươi, còn có thể mang theo cả cô nương bên cạnh ngươi. Khương Nghị đi đến trước mặt nam tử. Cảnh giới ngươi cao hơn ta. Đó là đương nhiên, linh nguyên cảnh thất trọng. Nam tử vừa muốn ngẩng đầu, Khương Nghị đã đưa một chân hung hăng dẫm lên trên đầu gối nam tử. Răng rắc. Đầu gối chân phải nam tử vỡ nát trong nháy mắt, bắp chân hướng về sau bỗng nhiên hất lên, quỳ một gối xuống ở trước mặt Khương Nghị. Khương Nghị đưa hai tay ôm lấy đầu nam tử, mười ngón biến thành móng vuốt, đâm vào thật sâu. A. À. Nam tử phát ra tiếng kêu thảm đau đớn, hoảng sợ gắt cao nhìn chăm chăm gương mặt gần ngay trước mắt kia. Thường Lăng che miệng lại, bị một màn đột nhiên xuất hiện làm cho kinh hãi. Làm gì đấy? Nơi xa truyền đến tiếng quát tháo, số lượng lớn thị vệ đẩy đám người ra, chạy tới nơi này. Khương Nghị nhìn nam tử ở trước mắt đe dọa. Chúng ta đang tán gẫu. Ngươi bắt lấy đầu hắn, đây mà là nói chuyện phiếm. Ánh mắt bọn thị vệ vô cùng lăng lệ, toàn thân tràn ngập khí tức sát phạt lạnh lẽo, tựa như là đám sát thủ đáng sợ. Hắn muốn đồ của ta, thái độ rất cương ngạnh, ta chỉ có thể dùng cách của ta nói cho hắn biết, ta không bán. Khương Nghị đè sấp nam tử trước mặt, mỉm cười nói. Còn muốn mua không? Không mua. Nam tử gian nan mở miệng, không nghĩ tới nhìn như thiếu niên bình thường vậy, mà lại hung tàn đến thế. Rất tốt, chúng ta không sao. Khương Nghị từ trên mặt hắn rút ra hai tay, đột nhiên động một chân, dẫm lên ngực nam tử. Nam tử kêu thảm bay ra ngoài, liên tiếp quay cuồng đụng về phía sau, rồi ngã trên quầy. Các biện pháp an ninh ở Nguyệt Hoa Thiên Bảo thật không đúng chỗ, ta bị uy hiếp, các ngươi đều không có phản ứng gì. Tuy nhiên ta đã tự mình xử lý tốt, không làm phiền các ngươi tản ra đi, ta sẽ không tố cáo các ngươi với chủ tử của mình. Khương Nghị thu móng vuốt trở về, lau đi máu tươi trên tay, mang theo Thường Lăng rời khỏi. Thật là một tiểu tử ngông cuồng. Bọn thị vệ Nguyệt Hoa Thiên Bảo khẽ nhíu mày, trao đổi ánh mắt, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía đài cao xa xa. Nơi đó, nam tử trung niên chậm rãi lắc đầu, ra hiệu cho bọn hắn tản ra. Khương Nghị mang theo Thường Lăng một mực từ tầng đầu tiên di chuyển đến tầng thứ ba, thấy được rất nhiều đồ mới lạ, nhưng không có gặp được thứ mình rất mong muốn. Cho đến khi bọn hắn muốn rời khỏi tầng thứ ba, hai mắt Thường Lăng chợt tỏa sáng. Nơi này lại có bộ đăng kinh. Trong quầy, đăng kinh bị dây gai buộc chặt, dày chừng 30-50 trang, vô cùng rộng, nhưng không biết vì nguyên nhân gì lại bị phá hư nghiêm trọng. Nếu như không phải nhìn kỹ, đều không nhận ra đó là bộ sách. Nhưng quyển gia thú này lại từ trong ra ngoài lóe ra tia sáng tươi đẹp, giống như từng chữ đều đang lóe sáng nhảy nhót, thần dị bất phàm. Phía trên có tên Bát Bộ Đăng Kinh. Khương Nghị đứng tại trước quầy, hỏi Đan Hoàng trong ý thức. Ngài có nghe nói qua chưa? Hình như ngươi đã quên, ta đã chết 30.000 năm rồi. Ta thấy tuổi tác nói rất lâu. Bát Bộ Đăng Kinh, ngươi nhắc đến như thế, hình như ta thật có chút ấn tượng. Thật, có chút quen thuộc. Nhưng không nhớ gì cả, ta chỉ là một sợi hồn niệm, ký ức chỉ cực hạn tại Đan Hoàng Cổ Kinh. Có thể làm cho ngài quen thuộc, rất có thể cùng một thời gian với ngài chăng? Khương Nghị âm thầm kinh hỉ, rốt cuộc cũng đụng phải bảo bối tốt. Quyển Đan Kinh này không phải đột nhiên khai quật từ chỗ nào đó, nó chính là thuận tay nhặt được từ trong hư không. Đan Kinh thật thần kỳ, đáng tiếc chỉ là tàn quyển. Thường Lăng chưa từng thấy kinh thư nào như thế này, từng chữ đều giống như đang sống, nhưng tổn hại quá nghiêm trọng. Chỉ sợ bên trong không bay ra được một đan thuật hoàn chỉnh nào. Khương Nghị hỏi. Muốn không? Không cần. Thường Lăng lắc đầu. Bên ngoài nhìn hỏng, bên trong chưa hẳn. Thường Lăng nhìn Khương Nghị, không nói gì thêm. Khương Nghị không hiểu thấu. Có ý gì? Thường Lăng cười nói. Ngươi còn có lúc ngây thơ nhỉ? Thế nào? Như loại đan kinh nhìn rất thần kỳ này, ai có được đều sẽ xem như trân bảo, không phải tự mình giữ lại. Thì chính là đưa cho luyện đan sư địa vị phi phàm nào đó, có thể đưa tới bên ngoài giao dịch, khẳng định có vấn đề. Ví dụ như bị tàn phá nghiêm trọng, đan thuật không hoàn chỉnh, mà đan kinh, luận võ pháp, vũ khí, những cái kia đều phải quý trọng. Sau khi đạt được Nguyệt Hoa Thiên Bảo, khẳng định tự mình kiểm tra, nếu như phù hợp, mình liền nhận. Thường Lăng rất lý trí, không bị bề ngoài thần dị mê hoặc. Cũng có thể có nguyên nhân gì đó, bọn hắn có được, nhưng lại không có cách sử dụng. Khương Nghị nhìn điều kiện giao dịch phía sau Bát Bộ Đan Kinh, lại chợt nhếch miệng. Đan Thánh, 10 năm đan nô. Thường Lăng cũng chú ý tới bốn chữ phía sau. Ai có khẩu khí lớn như vậy, lại muốn luyện đan sư cấp Đan Thánh làm nô, điều kiện giao dịch này chỉ là treo lên, chính là làm nhục luyện đan sư thiên hạ. Chủ nhân đạt được Bát Bộ Đan Kinh hẳn đã phát hiện đan thuật rất quý giá bên trong, nhưng khổ vì mình không phải luyện đan sư, lại không muốn trực tiếp đưa ra ngoài. Cho nên muốn khống chế một vị đan thánh thay hắn trên luyện chế đan dược. Khương Nghị nói ra suy đoán của mình, nhịn không được lắc đầu, luyện đan sư cấp bậc đan thánh quá cao quý, há có thể tiếp nhận chữ đôi này. Thường Lăng nhìn quyển gia thú đến mức hai mắt đều tỏa ra ánh sáng lung linh, nếu quả thật có đan thuật hoàn chỉnh, hẳn là đáng để mong chờ, nhưng đôi chữ quá chói mắt, huống chi, nàng chỉ là cấp bậc tông sư. Bọn hắn do dự mãi, vẫn từ bỏ bát bộ đan kinh, đi tới tầng phía trên. Tử Lân Giật Khương Nghị di chuyển tới nơi này, rốt cuộc cũng phát hiện được đồ để hắn động tâm. Tử Lân Song Dực do vật liệu đặc thù rèn đúc mà thành, cứng rắn như áo giáp, biên giới sắc bén như đao. Bên cạnh Tử Lân Song Dực lại còn để đó luyện binh thuật. Thường Lăng nói: "Ngươi cần cái này sao?" "Ta không cần, Huyết Ngục cần." Khương Nghị đã lĩnh giáo được sự cường đại của Huyết Ngục, nếu như lại phối hợp Tử Lân Dực, quả thực là như hổ thêm cánh. Thường Lăng nhìn điều kiện giao dịch phía sau. Âm Minh Mộc là thứ gì? Đan Hàng giới thiệu cho Khương Nghị. Chỗ chí âm chí ta sinh ra cây chết, sinh không dễ, trưởng thành lại chậm chạp, trăm năm cắm rễ, trăm năm chui từ dưới đất lên, trăm năm dài một tấc, như thiết thụ, không cành lá, không hoa, cũng không quả, công hiệu chỉ có một cái, tử vong. Tử vong, có ý gì? Âm Minh Mộc mài thành phấn, dựa vào huyết liên hoa, tinh hồn trùng các loại dược vật đặc thù, có thể khiến người ta tiến vào trạng thái chết giả. Thời gian kéo dài dựa theo luyện chế dược vật phẩm cấp, từ mấy năm đến mấy chục năm không giống nhau. Ý của ngài là ngủ say? Không phải ngủ say, chính là chết. Các vấn đề cơ năng phong bế toàn bộ, hoàn toàn tương tự như đã chết. Nhưng, thời gian nào đó ở tương lai, hắn lại đột nhiên thức tỉnh, giống như khởi tử hồi sinh, cũng có khả năng vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Sau khi Đan Hoàng giải thích xong, Khương Nghị lại nói cho Thường Lăng nghe. Thường Lăng kinh ngạc nhìn Khương Nghị. Làm sao ngươi biết được, sao ta lại không biết? Khương Nghị lúng túng ho nhẹ vài tiếng. Hẳn là bên trong Đại Hoang Thâm Uyên có Âm Minh Mộc, cô có hứng thú cùng ta vào xem hay không? Không đi. Thường Lăng đối với hắc ám có bóng ma, chớ nói chi là hắc ám Thâm Uyên. Cô đến cung điện Vô Hồi Thánh Địa ở tạm 2 ngày, ta sẽ mau chóng trở về. Ngươi khẳng định muốn đi, vì Tử Lân Dực. Ta không mạo hiểm, vào xem có thể tìm thì tìm, tìm không thấy coi như xong. Khương Nghị bỗng nhiên cảm giác Âm Minh Mộc đối với mình có tác dụng rất lớn. Bởi vì, hắn muốn thẳng tắp sống lưng cường thế trưởng thành, nhất định sẽ gặp phải mưa to gió lớn, cũng sẽ liên lụy đến người bên cạnh. Nếu như ngày nào thật đến bất đắc dĩ, nói không chừng có thể sử dụng cái chết để trao đổi an toàn, thuận tiện tê liệt kẻ địch, tương lai đột nhiên xuất hiện, hung hăng trả thù. Có chút nguy hiểm, tuy nhiên, hắc hắc, hình như rất hữu dụng. Tự ngươi đi sao? Thường Lăng rất không yên lòng. Với tính cách Khương Nghị, nói không mạo hiểm là không thể nào. Nơi đó hẳn là có rất nhiều trưởng lão và đệ tử Vô Hồi, ta không có nguy hiểm. Khương Nghị mang theo Thường Lăng rời khỏi Nguyệt Hoa Thiên Bảo, chạy tới trụ sở Vô Hồi Thánh Địa tại Vương quốc Hắc Ám. Là một trong tam cự đầu tại Vương quốc Hắc Ám, cung điện Vô Hồi Thánh Địa tọa lạc ở chỗ cao nhất. Cung điện nguy nga như núi, đại khí bàn bạc, tỏa ra cường quang vạn trượng. Trang trọng, nghiêm túc, uy nghiêm, giống như thiên cung. Mấy chục sợi xiềng xích tráng kiện bao quanh cung điện ngàn mét, mênh mông giả tính, lan tràn vào hắc ám, giăng khắp nơi, sâu chuỗi 16 tòa bảo vệ xung quanh cung điện. Hơn mấy ngàn vạn đệ tử Vô Hồi phân tán trong bóng đêm, trấn thủ trên xiềng xích, ánh mắt lạnh lùng quan sát vương quốc hắc ám náo nhiệt. Nhiều thiên binh thiên tướng, khí thế rộng rãi. Khương Nghị và Thường Lăng đứng trên lối đi xiềng xích, nhìn lên cung điện giữa hư không hắc ám, cảm nhận được thật sâu bọn hắn rất nhỏ bé. Đây chính là thánh địa áp đảo trên hoàng triều thánh địa. Thường Lăng thì thào khẽ nói, đây vẫn chỉ là thánh địa đóng giữ vương quốc hắc ám, thánh địa chân chính tại La Phù sẽ là quy mô và khí thế như thế nào. Thế giới bên ngoài xác thực khổng lồ lại đặc sắc. Đúng rồi, suýt nữa quên mất. Khương Nghị đưa ý thức câu thông vào thanh đồng tiểu tháp, thả Lý Dần bế quan bên trong ra. Hắn là ai? Thường Lăng hiếu kỳ đánh giá thiếu niên mi thanh mục tú. Đồ đệ của ta, Lý Dần. Ngươi lại có đồ đệ? Đồ đệ của ta thật không đơn giản. Khương Nghị cười cười, giới thiệu cho Lý Dần. Vị này là Thường Lăng, nữ nhi quốc quân Đan Quốc. Lý Dần chú ý tới hai người đang nắm tay nhau, mỉm cười hành lễ. Sư mẫu. Thường Lăng vô cùng xấu hổ, tranh thủ thời gian hất tay Khương Nghị ra. Ta không phải sư mẫu của ngươi. Khương Nghị xấu hổ gãi gãi đầu, trước đó đều quên đang lôi kéo tay, quen rồi sao? Còn chưa có thành thân, nên không quen sao, gọi trước. Sớm muộn cũng đều sẽ thành thân. Đôi mắt Lý Dần tinh khiết, nụ cười rất rực rỡ. Nơi này là vương quốc hắc ám. Khương Nghị tranh thủ ho nhẹ vài tiếng, cắt ngang Lý Dần, giới thiệu tình huống Vương quốc Hắc Ám. Một nơi thật thần kỳ. Lý Dần ngạc nhiên nhìn Hắc Ám hư không xung quanh, vậy mà lại còn có ngõ ngách có thể sâu chuỗi các thế giới. Nơi này không chỉ thần kỳ, càng nhiều hơn chính là cơ duyên. Nơi này có đủ loại người, cũng có đủ loại giao dịch. Ngươi có thể ở chỗ này lấy được võ pháp, đan dược, các loại vũ khí. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi có thể có được hết thảy. Từ hôm nay trở đi, ngươi ngay ở chỗ này tu luyện, ở chỗ này trưởng thành. Mục tiêu của ngươi xếp hạng 10 vị trí ở võ hầu bảng. Khương Nghị rất có lòng tin với Lý Dần, cũng nguyện ý dùng chỗ như vậy đến ma luyện hắn. Ta sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Lý Dần rất trịnh trọng cam đoan với Khương Nghị. Ngươi có thể tự do phát huy, dùng chính cách của ngươi trưởng thành, nhưng ta có một yêu cầu. Ngươi không thể nói với người khác là biết ta, cũng đừng nói mình đến từ chỗ nào, chỉ cần chuyên chú tu luyện là được. Khương Nghị để Lý Dần che giấu tung tích là vì muốn hộ vệ hắn. Dù sao sư phụ mình bây giờ vẫn còn không thể trở thành bối cảnh cho Lý Dần, chỉ rước lấy phiền phức cho hắn mà thôi. Mà Lý Dần có thánh linh văn bất tử hỏa liệt điểu, chỉ cần bày ra liền sẽ được các phương chú ý. Nếu như có thể trưởng thành, sẽ còn có thể chấn kinh vương quốc Hắc Ám. Nếu như thể hiện quan hệ với vô hồi thánh địa quá sớm, sẽ chỉ rước lấy chí tôn kim thành và hỗn độn tử phủ chèn ép hãm hại. Cho nên tốt nhất là cố che giấu bối cảnh, như thế mới có thể được các phương tranh nhau lấy lòng, cũng sẽ suy đoán kiên kỵ hắn có bối cảnh càng sâu. Ta nghe sư phụ. Lý Dần không phải quá rõ ý tứ của Khương Nghị, nhưng nếu sư phụ nhắc nhở, khẳng định có đạo lý. Thường Lăng nhìn Lý Dần từ biệt rời khỏi. Ngươi yêu cầu với hắn như thế có phải quá cao hay không? Võ hầu bảng sao? Đúng vậy, ngươi nói là trong 10 vị trí, không phải vị trí thứ 10, chẳng lẽ ngươi còn hy vọng xa vời hắn đạt tới thành tựu như Hàn Ngạo kia? Thật ra ngược lại ta lại cảm thấy hắn thật có thể tiến xa hơn Hàn Ngạo. Thường Lăng kinh ngạc nhìn Khương Nghị. Hắn là linh văn gì? Thánh phẩm thú linh văn, bất tử hỏa liệt điểu. Ly hỏa thánh địa. Bạch trầm hương mang theo hoa vị yêu, hoa vị ương, hoa vị lạc, cùng với hơn 10 đệ tử Xích Tiêu tông khác, vạn dặm buôn ba, rốt cuộc cũng đi tới được ly hỏa thánh địa. Sở dĩ giờ mới đến là bởi vì sau khi nàng lấy được hoa vị ương, hoa vị yêu từ trong tay Khương Nghị về, cũng không vội vã thoát khỏi La Phù, mà đường hoàng trở về Xích Tiêu tông, cố ý ở mấy ngày, lại mang toàn bộ gia sản tới từ biệt tông chủ. Bạch Trầm Hương nói với tông chủ Xích Tiêu tông cũng không phải muốn vĩnh viễn rời khỏi, mà là nói nàng đã đắc tội Khương gia, không nguyện ý lại để gây lên xung đột, cho nên muốn mang theo con của nàng cùng các đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, thuận tiện giải sầu. Thời gian có khả năng chừng nửa năm, cũng có khả năng 1-2 năm. Các ngươi là người của Xích Tiêu tông La Phù. Điện chủ Diêm La Điện, Đường Thiết Bình tự mình tiếp kiến mẫu tử Bạch Trầm Hương. Trước đó hắn đối với La Phù Sơn Mạch cũng không có hiểu biết gì, bây giờ đối với tình huống nơi đó căn bản đều có thể hiểu rõ đại khái. Xích Tiêu tông là có một nhị trưởng lão Hoa Nhường Nguyệt Thẹn, 30-40 tuổi, thành thục động lòng người, phong vận vẫn còn, tên là Bạch Trầm Hương. Chỉ là hắn không nghĩ tới Bạch Trầm Hương lại chạy tới tìm Ly Hỏa Thánh Địa. Bạch Trầm Hương hành lễ với Đường Thiết Bình cao cao tại thượng. Khương Nghị phách lối tàn nhẫn, bắt sống con cái ta, mà Khương gia bây giờ lại thành lập Bạch Hổ Tông, là một trong 18 tông, chúng ta không thể lại báo thù, chỉ có thể tìm Ly Hỏa Thánh Địa làm nơi nương tựa. Đây chính là mục đích ngươi tới nơi này, Bạch Trầm Hương, ngươi coi Ly Hỏa Thánh Địa là nơi nào, nghe ngươi kể khổ, là để chúng ta vận dụng lực lượng Thánh Địa, thay ngươi giải quyết một hài tử như Cộng Long. Đường Thiết Bình cau chặt lông mày, con tưởng rằng có chuyện quan trọng gì muốn tới để nói ra. Làm nửa ngày lại là gút mắt của bọn nhỏ. Ly Hỏa Thánh Địa cũng không phải giải quyết Khương Nghị sao? Chúng ta cũng vậy. Bạch Trầm Hương có chút ngẩng đầu, không sợ Đường Thiết Bình phát tán khí thế bất người chút nào. Nhưng nàng thi cường thế, huynh muội hoa vị yêu sau lưng lại hơi biến sắc, cuống quýt cúi đầu xuống. Ly Hỏa Thánh Địa không khi dễ phụ nữ trẻ em, bây giờ ngươi có thể biến. Đường Thiết Bình đứng dậy tiện khách. Quả thực lãng phí thời gian. Đường điện chủ không để ý đến lời của ta. Khương Nghị mới hẳn là người các ngươi, nên xử lý sạch nhất, chính là hắn đã ngụy trang thành Diêm Lâu, chính là hắn, dìm nước Ly Hỏa Thánh Địa các ngươi. Ta thật rất ngạc nhiên, thời gian dài như vậy, Ly Hỏa Thánh Địa các ngươi lại đang điều tra cái gì, vậy mà đến bây giờ còn không tra được mọi chuyện ở trên thân Khương Nghị. Giọng Bạch Trầm Hương càng ngày càng cao, càng ngày càng kịch liệt. Ngươi nói cái gì? Đường Thiết Bình bỗng nhiên quay người, khí tức kinh khủng như cuồng triều bao phủ bọn người Bạch Trầm Hương. Ngươi không nghe lầm. Kẻ dìm nước Ly Hỏa Thánh Địa chính là một tên hài tử 10-mấy tuổi, một hài tử ngay cả linh hồn cảnh cũng chưa tới, Ly Hỏa Thánh Địa các ngươi bị một hài tử làm nhục, tin tức truyền ra, các ngươi sẽ bị thiên hạ cười chê. Đôi mắt Bạch Trầm Hương sáng ngời, thái độ cường thế, ngạnh kháng khí tức cuồng liệt. Ngươi nói rõ cho ta, dám có nửa lời nói dối, ta sẽ làm cho ngươi không đi ra khỏi được Diêm La Điện này. Đường Thiết Bình chỉ vào mặt Bạch Trầm Hương, uy nghiêm quát tháo. Hơn một tháng, Diêm La Điện bọn hắn xác thực cái gì cũng đều không tra ra được, nhưng rất rõ ràng mấu chốt là tại trên thân Diêm Lâu, cho nên bọn hắn một bên tu sửa thánh địa, một bên tiếp đón khách các phương đến thăm, một bên chờ đợi thiên khải bí cảnh khởi động lại. Điều này cũng làm cho điện chủ Diêm La Điện là hắn đây bị áp rất thật lớn. Mặc dù Khương Nghị là kim viêm thánh văn, nhưng thánh văn của hắn rất cổ quái, có thể thay đổi màu sắc. Lúc trước lẻn vào Lan Gia Hoàng Triều, Khương Nghị đã từng ngụy trang thành sắc lục thánh văn, xuất hiện tại đại hội Đan Tông, lừa qua tất cả mọi người, cưỡng ép bắt đại hoàng tử Hoàng Triều đi. Nếu Khương Nghị có thể ngụy trang thành sắc lục thánh văn, ngụy trang âm linh ác hỏa cũng không tốn sức chút nào. Chỉ cần bộ dáng hơi thay đổi, lại hiện ra ác hỏa liền có thể tùy tiện ngụy trang thành Diêm Lâu. Lấy địa vị Diêm Lâu tại Ly Hỏa Thánh Địa, cùng lúc ấy thừa cơ trang cảnh đang khẩn trương hỗn loạn, không có người nào sẽ hoài nghi hắn là thật hay giả. Trong tay hắn có cái hóa sinh bát, là bảo bối xuất hiện trong cổ thành dưới mặt đất tại La Phù Sơn Mạch, đã từng là của con ta Hoa Vị Yêu, nhưng bị Khương Nghị cướp đi. Bên trong hóa sinh bát chứa một vùng biển mênh mông, Khương Nghị chính là dùng hóa sinh bát diêm mất Ly Hỏa Thánh Địa các ngươi. Bạch Trầm Hương, ta vì mỗi câu nói bây giờ của ta phụ trách từng chữ. Bạch Trầm Hương đón ánh mắt càng ngày càng bén nhọn của Đường Thiết Bình, ngạo nghễ nói thẳng. Bọn người Hoa Vị Ương âm thầm bội phục mẫu thân, bọn hắn lần đầu tiên tự mình cảm nhận khí tức niết bàn cảnh, loại khí thế này, ánh mắt ấy, để toàn thân bọn hắn không cầm được mà run rẩy, giống như hơi thở phào đã có thể quỳ trên mặt đất. Ngươi chờ ở đây. Đường Thiết Bình nhìn chăm chăm Bạch Trầm Hương, tự mình rời khỏi. Sau đó không lâu, thánh chủ Ly Hỏa Thánh Địa cùng điện chủ các điện khác toàn bộ xuất hiện tại Diêm La Điện. Phù phù, rốt cuộc bọn người Hoa Vị Ương không chịu nổi khí thế hùng hồn cuồn cuộn, liên tiếp ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển. Lặp lại lần nữa, tất cả ánh mắt Ly Hỏa Thánh Địa đều đỏ sáng, lóe ra tia sáng chân thực. Tai nạn lần này khiến cho Ly Hỏa Thánh Địa tổn thất to lớn, cung điện bao phủ, dãy núi vỡ nát, vạn hỏa pháp tràng gặp phải tổn thương nghiêm trọng. Số lượng lớn hỏa diễm vĩnh cửu hy hữu phong tồn bị dập tắt, mấy hỏa diễm cùng thạch quan quan trọng đều biến mất thần bí, thậm chí là đan dược trong đan điện đều mất tích một lượng lớn. Thời điểm khi có được số liệu, hắn đã thổ huyết tại chỗ. Khí tức Bạch Trầm Hương trở nên lộn xộn, hô hấp không thoáng, nhưng vẫn cưỡng bức chống đỡ uy thế, đem lời lặp lại một lần nữa. Thánh chủ Ly Hỏa cùng điện chủ các điện trao đổi ánh mắt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nếu thật là do tên Khương Nghị gì kia làm, trận này kiếp nạn đã có thể hoàn toàn nhận định là do Vô Hồi Thánh Địa phản kích. Vô Hồi Thánh chủ kia cố ý mang theo cường giả Thánh Địa cùng cường giả La Phù giết tới, kỳ thật chỉ là hỗ trợ cho tên hỗn đảng Khương Nghị kia. Vô Hồi Thánh chủ, ngươi lấn ta quá đáng. Ly Hỏa Thánh chủ giận dữ gầm thét, ngực bụng kịch liệt nhất lên, một cổ huyết khí liền muốn xông lên cổ họng lần nữa. Xin Thánh chủ hạ lệnh, tuyên chiến Vô Hồi Thánh Địa. Các điện giận dữ xin lệnh. Trước đó mặc dù có hoài nghi, nhưng không có chứng cứ trực tiếp, bọn hắn cũng chỉ là nghi ngờ. Bây giờ đã có thể hoàn toàn xác định, bọn hắn tuyệt đối không thể tha cho Vô Hồi Thánh Địa. Loại chuyện vô cùng nhục nhã này, bọn hắn nhất định phải hoàn lại gấp trăm lần. Ta còn có một việc, có thể chứng minh lời chúng ta nói, không phải phỏng đoán, mà là sự thật, chúng ta cam đoan trăm phần, chính là Khương Nghị ngụy trang thành Diêm Lâu. Hoa Vị Ương nhịn xuống sợ hãi cùng áp lực, bò lên phía trước hai bước, cao giọng bẩm báo, nói. Đường Thiết Bình khí thế đại thịnh, các cao tiếp cận Hoa Vị Ương. Diêm Lâu trong tay Khương Nghị. Ngươi có thể xác định. Vô cùng xác định, bởi vì Khương Nghị từng ở trong Vô Hồi Thánh Địa ép buộc ca ca ta thẩm vấn qua Diêm Lâu, không có gì bất ngờ xảy ra, đó là chuẩn bị để vào Ly Hỏa Thánh Địa. Nhưng Diêm Lâu sống hay chết, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Hoa Vị Ương quay đầu nhìn Hoa Vị Yêu. Hoa Vị Yêu cố gắng trấn định, nói lại kỹ càng tình huống lúc đó, lại nói. Sở dĩ Khương Nghị có thể ngụy trang rất đúng chỗ, không chỉ có từ Diêm Lâu, mà còn từ người ngoài. Ai? Phượng Gia, Phượng Bảo Nam. Vì sao, ngươi có phụ trách mỗi câu ngươi nói? Trước khi Khương Nghị tiến vào Thiên Khải bí cảnh, từng tại thành Thiên Khải đã thương Lục Thanh Tuyệt, Lục Gia, lại cùng Diêm Lâu trở mặt, còn cùng Thái Long của Linh Kiếp Thánh Địa giao thủ. Lúc ấy huyên náo rất oanh động, cơ hồ đều biến thành mục tiêu công kích. Hết lần này tới lần khác Phượng Gia ra mặt đón Khương Nghị đi, Khương Nghị sớm rời khỏi Thiên Khải bí cảnh lại trực tiếp tìm tới Phượng Gia. Ta không thể cam đoan Khương Nghị cùng Phượng Gia có liên hệ trực tiếp gì. Nhưng, sau khi ta bị Phượng Bảo Nam bắt lấy, đã từ trong miệng ta hỏi thân phận thật của Khương Nghị, nhưng vẫn tới kết giao. Không khí trong Diêm La Điện trở nên ngột ngạt. Thánh chủ Ly Hỏa quyết định. Giấu tin tức cho ta, đừng cho người của Thánh Địa biết, cũng đừng nóng lòng tuyên chiến với Vô Hồi Thánh Địa, càng không nên đến thành Thiên Khải bắt đệ tử Vô Hồi Thánh Địa. Chúng ta coi như cái gì cũng không biết. Vì sao? Bọn người Đường Thiết Bình khó có thể tin được mà nhìn Thánh Chủ. Bạn đang nghe truyện Linh Hỏa Thánh Địa hư lạnh audio. Chúng ta nhất định phải tuyên chiến Vô Hồi Thánh Địa, nhưng không phải bây giờ. Trước khi chúng ta chính thức khai chiến, trước tiên phải trọng thương Vô Hồi Thánh Địa, lại triệt để hủy diệt nó. Đường Thiết Bình và các điện chủ thất điện cùng kêu lên hành lễ. Xin Thánh Chủ chỉ rõ. Diêm La Điện, Võ Cực Điện, hai điện bí mật tập kết, lấy danh nghĩa của ta, lại mời một số cường giả đến đây, trà trộn vào Đại Hoang cho ta, nhất cử hủy đi Đại Hoang Thâm Uyên. Ta muốn đòn lại trả đòn, để ác linh hắc ám Đại Hoang nuốt hết toàn bộ La Phù Sơn Mạch. Thánh Chủ Ly Hỏa dữ tợn, mặt đầy lệ khí. Bạch Trầm Hương bỗng nhiên biến sắc. Dẫn bạo Đại Hoang. Nếu như Đại Hoang Thâm Uyên bị thương, Vô Hồi Thánh Địa tất nhiên sẽ chịu tổn thất nặng nề, ác linh hắc ám càng sẽ tràn qua Âm Dương Hà, nuốt hết La Phù, càng sẽ nuốt hết toàn bộ khu vực Đông Nam Tân Hải. Nếu như thành công, ngàn vạn sinh linh sẽ bị hắc ám nuốt hết. Ánh mắt bọn người Hoa Vị Yêu lắc lư, thật ác độc. Không hổ là chủ nhân thánh địa. Đường điện chủ các ngươi có ở đây không? Trời tối người yên, sau khi Bạch Trầm Hương trang điểm, đã đi tới trước tẩm điện chuyên thuộc về điện chủ phía sau Diêm La Điện. Điện chủ vừa trở về, bận bịu cả ngày, mệt mỏi, có chuyện gì ngày mai lại đến đi. Bọn thị vệ ngăn nàng lại, ngữ khí lạnh nhạt. Bạch Trầm Hương nói. Còn xin thông báo Đường điện chủ, nói Bạch Trầm Hương ta có chuyện quan trọng cần gặp. Trước điện hư lạnh. Nghe không hiểu tiếng người sao, ngày mai lại đến. Sắc mặt Bạch Trầm Hương hơi trầm xuống. Các ngươi có thể đại biểu ý tứ Đường điện chủ. Chúng ta không đại biểu được điện chủ, nhưng chúng ta có thể đại biểu sau lưng cánh cửa này, lui ra. Ánh mắt bọn thị vệ lạnh lẽo, đe dọa nhìn Bạch Trầm Hương, đối đãi nữ tử tới từ La Phù Sơn Mạch này, bọn hắn không có bất kỳ ý khách khí gì. Bạch Trầm Hương tức giận. Thời điểm trước khi vừa tới Ly Hỏa Thánh Địa, trước cửa Thánh Địa đã bị gây khó khăn đủ đường, suýt chút nữa xem như mật thám, bắt lại xử tử. Thời điểm đi đến Thánh Địa muốn gặp Đường Thiết Bình, lại đợi ròng rã 2 ngày. Trong 2 ngày ngay cả nước bọt cũng đều không có người đưa tới. Hôm nay rốt cuộc cũng được Thánh Địa cao tầng coi trọng, coi là lại nhận lễ ngộ, nhưng đi đến tẩm điện Đường Thiết Bình lại còn bị ngăn cản. Bạch Trầm Hương xem như đã lĩnh giáo được sự cao ngạo của Thánh Địa. Ta hôm nay nhất định phải nhìn thấy Đường điện chủ, thật muốn náo lên, ta xem Đường điện chủ rốt cuộc sẽ trách phạt ai. Ánh mắt Bạch Trầm Hương sáng tỏ, tóc dài bay lên, khí tức cường thịnh từ toàn thân tràn ngập. Là nhị trưởng lão Xích Tiêu Tông, nàng có thực lực linh hồn cảnh bát trọng thiên, hoàn toàn áp chế được bọn thị vệ trước mặt. Ngươi còn muốn uy hiếp chúng ta? Vậy cứ thử một chút. Đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đừng nói nhảm, đi thử một chút. Bọn thị vệ cho mày, cưỡng ép giằng co một lát, vẫn phái người đi đến thông báo. Không nói chuyện gì. Đường Thiết Bình đều chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Không có, chỉ là kiên trì muốn gặp ngài. Thị vệ ngoài điện cẩn thận từng ly từng tí, sợ chọc phải vị điện chủ tính khí nóng nảy này của bọn hắn. Để cho cô ta đi đến đây. Đường Thiết Bình khoác y phục, đi tới trong phòng khách. Đường điện chủ, các ngươi thật muốn hủy Đại Hoang Thâm Uyên sao? Bạch Trầm Hương ở ngoài cửa, sau khi hơi chỉnh lý lại liền nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đè xuống phần tức giận kia, đổi thành vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên. Cái này còn có thể giả, Diêm nước Thánh Địa, nhục nhã Thánh Chủ, xem Ly Hỏa Thánh Địa chúng ta làm con khỉ để đùa nghịch. Thánh Chủ nói rất đúng, chúng ta phải dùng đòn lại trả đòn, để Vô Hồi Thánh Địa biết bọn hắn rốt cuộc đã chọc ai. Dẫn bạo Đại Hoang Thâm Uyên cũng chỉ là bắt đầu, chúng ta còn muốn sang bằng Vô Hồi Thánh Địa, bắt sống Vô Hồi Thánh Chủ, còn có cái tên tạp chủng Khương Nghị kia. Đường Thiết Bình nhớ tới Khương Nghị và Vô Hồi Thánh Chủ liền dâng lên lửa giận. Đây không chỉ là sỉ nhục Ly Hỏa Thánh Địa, càng là sỉ nhục hộ giả Ly Hỏa Thánh Địa là hắn đây. Đường điện chủ trước bớt giận, là Vô Hồi Thánh Địa không biết sống chết, Ly Hỏa Thánh Địa xử trí như thế nào đều không đủ, vừa vặn cũng mượn cơ hội này hiện ra thực lực cùng tư thái Ly Hỏa Thánh Địa, để Thánh Địa thiên hạ đều biết nơi này không chỉ là Thánh Địa luyện đan, nơi này có năng lực đánh trả bất cứ người nào khiêu khích. Bạch Trầm Hương đi đến gian phòng, gót sen uyển chuyển, dáng dấp yểu điệu, làm bộ đánh giá bố trí xung quanh gian phòng, lắc eo, không để lại dấu vết hiện ra từng góc độ dáng người uyển chuyển của mình. Thời gian dường như đã quên lãng nàng, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Dung nhan tuyệt mỹ, tư thái linh lung chập trùng, hoàn toàn không thua gì thiếu nữ, nhưng lại có vận vị thành thục mà thiếu nữ không có. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Đường Thiết Bình không nhịn được mà nhìn Bạch Trầm Hương, hắn cũng không có tâm tư nói chuyện phiếm với ai. Tuy nhiên, không nhìn thì không sao, nhìn một chút, mơ hồ phát giác được cái gì đó. Nữ tử này hình như vừa tắm rửa qua, y phục còn rất ít ỏi, da thịt trắng nõn trơn nhẵn như ngà voi, thật giống như cố ý ăn mặc như thế. Lúc gặp mặt ba ngày chỉ la tức giận, còn không có cẩn thận thưởng thức qua nhị trưởng lão Xích Tiêu Tông này. Bên trong Đại Hoang Thâm Uyên rốt cuộc có cái gì? Bạch Trầm Hương phát hiện mình đã gây chú ý cho Đường Thiết Bình, cố ý nghiêng người đối mặt hắn. Mặc kệ nơi đó có cái gì, chỉ cần phá hư phong ấn vô hồi thánh địa duy trì liền có thể dẫn bạo Đại Hoang. Đường Thiết Bình càng nhìn càng cảm giác Bạch Trầm Hương đã có chuẩn bị trước khi đến, cũng không khách khí thưởng thức. Từ hai chân thon dài thẳng tắp, nhìn thấy một vòng eo uyển chuyển, từ núi non trùng điệp, nhìn thấy bạch ngọc hoàng mỹ. Lại hướng lên, tóc dài như thác nước, cái cổ trắng ngọc như tuyết, một đôi mắt tràn ngập sóng nước sáng tỏ chọc lòng người. Bạch Trầm Hương quay người đối mặt với Đường Thiết Bình, thể hiện mình càng tốt hơn. Các ngươi chuẩn bị thế nào? Diêm La Điện cùng Võ Cực Điện sẽ chuẩn bị cẩn thận, mấu chốt là những bằng hữu của thánh địa, cẩn thận trọng chọn lựa. Đã phải có thực lực, còn phải có thể tín nhiệm, muốn chuẩn bị kỹ càng, đoán chừng phải 10 ngày, chân chính dẫn bạo Đại Hoang, cụ thể phải sau nửa tháng. Ánh mắt Đường Thiết Bình tràn đầy tính xâm lược, không chút kiên kỵ mà thưởng thức. Bạch Trầm Hương bị Đường Thiết Bình chăm chăm đến toàn thân phát nhiệt, thanh âm đều xuất hiện từng tia từng thanh âm rung động. Ta có một đề nghị, không biết Đường Điện Chủ có nguyện ý nghe hay không? Âm thanh bị dịu rung động thắng qua tất cả mảnh dược, Đường Thiết Bình rung động trong lòng, một cơn sóng nhiệt nóng hổi từ đan điền mãnh liệt lan tràn ra, quét sạch toàn thân. Hắn đã không nhớ nổi đã bao nhiêu năm không có hưởng thụ qua nữ tử, một là bận rộn, một là khinh thường, nhưng không biết thế nào, nữ tử trước mắt hắn đây lại khơi gợi lên kích tình của hắn đã lâu. Ngồi xuống đây nói. Đường Thiết Bình vỗ vỗ ghế bên cạnh mình. Nữ tử này quốc sắc thiên hương, trong lúc giơ tay nhấc chân vận vị chọc người, càng nhìn càng động tâm. Bạch Trầm Hương chậm rãi đứng dậy, ngồi xuống cạnh bên Đường Thiết Bình, đường cong là nước, dáng vẻ thước tha mềm mại, da thịt trắng tuyết tựa như tổ yến, vừa sáng tỏ vừa mịn dính. Đường Thiết Bình hít mùi thơm nồng đậm một hơi thật dài, hai tay mở ra, trực tiếp ôm Bạch Trầm Hương vào trong ngực. Từ từ nói, chúng ta có nhiều thời gian. Bạch Trầm Hương run rẩy thân thể mềm mại, nhưng vẫn thuận thế rút vào trong ngực hắn. Ta luôn cảm thấy Đại Hoang Thâm Uyên không đơn giản, vì lý do an toàn, không ngại phái ra chi đội cảm tử, đi trước tìm hiểu tình hình. Võ Cực Điện đưa ra đề nghị này, cụ thể do Diêm La Điện chúng ta chọn phái tử sĩ đi chấp hành. Đường Thiết Bình càng hài lòng hơn, nữ tử này không chỉ có mê người, còn rất có ý nghĩ. Còn có thời gian hành động, ta đề nghị phải chờ tới sau một tháng. Vì sao? Sau một tháng nữa, chính là thời gian Lan Gia Hoàng Triều cùng La Phù Sơn Mạch giao chiến. Đến lúc đó, Vô Hồi Thánh Địa chắc chắn phân ra tinh lực đến nơi đó, cũng sẽ từ Đại Hoang điều người ứng phó ngoài ý muốn. Chúng ta hành động sẽ thuận lợi hơn mà ra. Bạch Trầm Hương còn chưa nói xong, Đường Thiết Bình đột nhiên chặn ngang ôm lấy nàng, đè ầm ầm ở trên mặt bàn. Mà cái gì? Thời điểm Đại Hoang Thâm Uyên bị nổ tung, chính là mấu chốt của cuộc hỗn chiến giữa La Phù cùng Lan Gia. Vô Hồi Thánh Địa muốn triệu tập La Phù ứng phó hắc ám, cũng vô năng, ô ô ô. Bạch Trầm Hương lại bị thua lỗ cắt ngang. Huyết mạch toàn thân Đường Thiết Bình căng phồng, không kịp chờ đợi mà xé mở y phục triển khai hành động. Hỗn chiến kịch liệt, hò hét cao vút, vang vọng tẩm điện. Cách sân nhỏ hơn 100 mét, bọn thị vệ trấn thủ bên ngoài đều nghe được âm thanh. Trượng phu Bạch Trầm Hương đã chết 10 năm. Đường Thiết Bình càng là 20-30 năm chuyên chú vào võ pháp cùng Diêm La Điện. Đột nhiên nhóm lửa nhiệt tình, cơ hồ muốn đem hai người đốt thành tro bụi. Thanh âm cuồng loạn, chiến đấu như mưa to gió lớn, để thị vệ phía ngoài đều nghe được mà kinh tâm động phách. Nữ tử này, bọn thị vệ cho mày, sắc mặt vô cùng quái dị. Chuyện quan trọng của nữ tử này chính là hiến thân. Điện chủ cường thế lại lãnh khốc của bọn hắn lại bị thông đồng. Thì ra điện chủ thích nữ tử như vậy. Nghe động tĩnh bên trong, giống như không phải là ưa thích bình thường, đây là muốn tươi sống xé rách Bạch Trầm Hương sao? Cô nương này thật tâm cơ. Vậy mà lại nghĩ đến thông qua phương thức như vậy thay đổi vận mệnh. Điện chủ sẽ bị mê hoặc sao? Hình như cũng không cần mê hoặc, dù chỉ là gây nên hứng thú, xem nàng như đồ chơi liền có thể để các đệ tử và trưởng lão trong Ly Hỏa Thánh Địa thay đổi thái độ đối với Bạch Trầm Hương. Dù sao điện chủ cũng nắm trong tay chi đội săn giết mạnh nhất Ly Hỏa Thánh Địa, nắm trong tay hình pháp đại quyền của Ly Hỏa Thánh Địa. Nếu như Bạch Trầm Hương lại hơi biểu hiện ra chút nhạy bén, trở thành tâm phúc trợ thủ của điện chủ, nói không chừng còn có thể chính thức gia nhập Ly Hỏa Thánh Địa, trở thành nhân vật quan trọng trong Diêm La Điện. Nữ tử thật đáng sợ, bọn thị vệ âm thầm than thở. Bên ngoài vương quốc hắc ám, Khương Nghị đứng trên một tòa đàn tế rộng rãi, ngước nhìn tượng đá vạn trượng trước mặt. Tượng đá đó là Lý Hưng Quân, nhưng thiếu đi mấy phần trang trọng, nhiều hơn mấy phần bá thế. Ánh sáng cuồn cuộn, nở rộ kéo dài, thanh thế cực kỳ to lớn, giống như biển động mãnh liệt liên miên bất tuyệt quét sạch bốn phương tám hướng. Mấy chục dặm bên ngoài, năng lượng hắc ám không ngừng lao nhanh ra, nóng nảy, điên cuồng, giống như mạnh thú hoang cổ muốn từ trong hư không vô tận lao ra. Ánh sáng cùng hắc ám ở nơi đó va chạm, thanh âm u u chấn thiên động địa. Bầu trời vặn vẹo, đại địa oanh minh, như đều muốn để mạnh thế giới này bị hủy diệt. Mỗi khi màn đêm biến mất, ánh sáng trở về nhân gian, pho tượng Lý Hưng Quân Thánh Chủ nở rộ thánh quang sẽ tăng vọt gấp đôi, năng lượng hắc ám sẽ bị tiếp tục áp chế, lôi về vực sâu 500 dặm, phong ấn không gian cũng sẽ liên tiếp mở ra, ngươi liền có thể tiến vào. Vô Hồi Thánh Địa có hơn 30 vị trưởng lão, hơn 2.000 đệ tử, toàn bộ tụ tập tại phía trên tòa tế đàn này. Tế đàn giống như vậy còn có 3 tòa, phân biệt trấn thủ ở 4 phương vị ngoài hắc ám thâm uyên, là năng lượng thánh quang phong ấn nguyên tuyền. Là sau khi trời sáng ta đi đến đó, trước khi trời tối nhất định phải trở về sao? Khương Nghị hỏi trưởng lão bên cạnh, cũng chính là đại đệ tử Túc lão Ngụy Thiên Thu, Vũ Văn Hùng. Một trong Song Long Vô Hồi, Địa Long. Tuy nhiên vị Địa Long này không còn là ấu long, mà là linh hồn cảnh đỉnh phong siêu cấp chiến long, là lực lượng trung kiên dưới trướng Túc lão Vô Hồi Thánh Địa. Nếu như có thể đạt được cơ duyên, vượt qua sinh tử cảnh, sẽ chính thức tiếp nhận Ngụy Thiên Thu, trở thành Vô Hồi Túc lão mới. Cho nên địa vị của hắn tại Vô Hồi Thánh Địa cực cao, mấy năm trước đã bắt đầu phụ trách trấn thủ tòa tế đàn này. Bên trong hắc ám thâm uyên cũng có pho tượng Lý Hưng Quân Thánh Chủ, còn bố trí cấm khu thánh quang đặc thù. Mặc kệ là ban ngày hay là đêm tối, bọn chúng đều có thể chống cự hắc ám, nếu như gặp phải nguy hiểm, hoặc có thể là màn đêm buông xuống, trốn đến nơi đó liền có thể cam đoan an toàn. Tuy nhiên ta đề nghị, vì là lần đầu tiên ngươi đi đến, tùy tiện nhìn chút thôi, tương lai có rất nhiều cơ hội đi đến thăm dò. Vũ Văn Hùng nhìn Khương Nghị ở bên cạnh, trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc khó lộ ra được mấy phần tươi cười. Tiểu gia hỏa này mà thật sự có thể để cho người ta kinh hỉ. Đánh bại Hàn Ngạo, còn thuận tiện ngược tên chiến Phật phách lối Chí Tôn Thánh Địa kia. Thật nở mày nở mặt. Tịch Nhan ở bên trong à. Thời điểm Khương Nghị ở Vương quốc Hắc Ám bái phỏng cung điện Vô Hồi Thánh Địa, không có gặp qua Tịch Nhan, hỏi qua đệ tử khác, nhưng bởi vì chuyện Hàn Ngạo, không ai cho hắn sắc mặt tốt. Bị Bạch Nguyệt Túc lão mang vào hắc ám thâm uyên, ngươi không cần lo lắng, các nàng rất tốt, không có gì bất ngờ xảy ra, các nàng đã chính thức là quan hệ thầy trò. Khi đang nói chuyện, màn đêm thế giới bên ngoài biến mất, ánh sáng trở về nhân gian. Pho tượng Lý Hưng Quân giống như được phục sinh, chậm rãi động thân, triển khai hai tay, tiếp dẫn ánh sáng thiên địa hội tụ ở đây. Ánh sáng nở rộ tiếp tục tăng vọt, càng phát ra cuồng bạo, liên miên bất tuyệt đụng chạm lực lượng hắc ám ở xung quanh, phá hủy lít nha lít nhít ác linh oán niệm. Thanh thế ta lớn, đinh ta nhức óc. Khương Nghị rung động nhìn quang minh cùng hắc ám giao phong, như thiên băng địa liệt, vạn vật bị hủy diệt, lại như trăm vạn hùng binh, kim qua thiết mã. Khó có thể tưởng tượng được, cảnh tượng như vậy lại diễn ra mỗi ngày. Trời đã sáng, ta đưa ngươi đi đến đó. Vũ Văn Hùng đã sớm tập thành thói quen, chờ sau khi hắc ám hoàn toàn bị ép về hắc ám thâm uyên, hắn tự mình mang theo Khương Nghị rời khỏi tế đàn, nhắc nhở hắn chuyện phải chú ý khi vào vực sâu. Các đệ tử và trưởng lão còn lại thì lần lượt tản ra, tuần sát các nơi, kiểm tra phong ấn thánh quan giam cầm hắc ám thâm uyên. Tại biên giới hắc ám thâm uyên có một cái giếng sâu cổ lão. Hắc ám, giá lạnh, giống như sâu không thấy đáy. Nơi này chính là mật đạo không gian, có thể đưa ngươi vào hắc ám thâm uyên, nhớ kỹ những lời ta nói, đặc biệt là không nên xâm nhập đến ngoài trăm dặm. Sau khi Vũ Văn Hùng thận trọng nhắc nhở đã phá bỏ phong ấn trên giếng cổ. Hai ngày sau liền sẽ trở về. Khương Nghị thả người nhảy xuống, biến mất trong nháy mắt. Quang ảnh lấp lóe, nhanh chóng bay lượn. Khương Nghị rất nhanh đã khống chế được thân thể, hắn lao xuống phía dưới, nhanh chóng thông hướng vực sâu vô tận. Khi quang ảnh biến mất, hắn xuất hiện ở trong phế tích một chỗ hoang vu. Đại hoang, thâm uyên. Khương Nghị nhìn qua thông đạo mình rơi xuống, hắc ám cuồn cuộn, cương quang ẩn hiện, bị khói đen nặng nề che phủ lấy, bàng bạc uy thế tràn ngập khắp hoang dã. Giống như là núi lửa to lớn treo ngược, cảnh tượng rung động treo ở trên đỉnh đầu. Khương Nghị mang theo tàn đao, nhìn xung quanh. Nơi này cũng không phải là hắc ám giá lạnh trong tưởng tượng của hắn, ngược lại bầu trời lại sáng rực tự nhiên, thật giống như ánh trăng. Đó là ánh sáng thánh quang bình chướng. Nhìn cường quang cuồn cuộn từ bên ngoài, nơi này lại yếu ớt đến bình tĩnh. Trống. Ba con sư thú toàn thân màu kim hoàng từ bầu trời mờ tối nhanh như tên bắn mà vụt qua, bọn chúng có đầu ưng, cánh ưng, thân sư, đuôi sư, lông vũ giống như hoàng kim lóe ra tia sáng tôn quý, cánh chim trải dài đến 8 mét, cuốn lên cuồng phong mãnh liệt, chở các trưởng lão vô hồi lướt qua trời cao. Bọn chúng chú ý tới Khương Nghị, nhưng cũng không có để ý tới, rất nhanh đã biến mất trong bóng đêm. Sau đó không lâu, nơi xa bộc phát ra tiếng chém giết kịch liệt, đại địa oanh minh, kim quang lấp lóe, tiếng gào thét thê lương như ẩn như hiện. Khương Nghị đột nhiên giật mình, xoay người lại, trong chốc lát, một gương mặt quái vật dữ tợn đột nhiên đánh tới phía hắn. Giống như là một hắc con hầu tử không lông, răng nanh sắc nhọn, toàn thân mang theo sát khí tà ác. Khương Nghị nương đao trong nháy mắt, đối diện bộ quái vật ra. Nhưng, sau khi quái vật rơi xuống trên mặt đất, nó lại nhanh chóng nhấp nhô, biến thành hai con hắc hầu tử, lại bổ nhào tới hắn. Khương Nghị nhíu mày, chấn khởi hai cổ kim viêm nuốt sống quái vật. Quái vật thét lên thê lương, rất nhanh đã bị đốt thành tro bụi. Đến đây! Khương Nghị hét lớn, liệt diễm cuồn cuộn, ngưng tụ ra mấy trăm đạo kim tinh bạo kích. Bọn quái vật đang phóng tới từ bốn phương tám hướng tới bị đánh trúng, bên trong kim viêm bắn nổ đã tan thành mây khói. Chi chi chi! Trong bóng tối nơi xa, số lượng lớn quái vật chấn kinh rút đi. Những thứ này chính là ác linh. Khương Nghị khẽ nhíu mày, cất bước đi xuống bệ đá. Nhưng, linh hồn đột nhiên xuất hiện cảm giác hồi hộp nhỏ xíu, chư tức linh nguyên trong khí hải dương cánh gáy to, quấy kim quang cuồn cuộn trong khí hải. Xảy ra chuyện gì? Khương Nghị kinh ngạc lui về bệ đá. Loại cảm giác này hoàn toàn biến mất, chư tức linh nguyên cũng khôi phục lại bình tĩnh. Khương Nghị cẩn thận cảm nhận một lát, lần nữa đi xuống bệ đá. Cảm giác hồi hộp lại xuất hiện lần nữa, để cho toàn thân đều nổi lên lông tơ. Chu tức linh nguyên lại bay lên, vô cùng sao động. Khương Nghị cho mày, từ từ đi về phía trước. Cảm giác hồi hộp càng ngày càng rõ ràng, chu tức linh nguyên cũng càng sao động. Khi Khương Nghị đi lên phía trước hơn 100 mét, huyết khí toàn thân đều nóng lên. Linh hồn của ngươi. Tiếng đan hoàng vang lên trong ý thức Khương Nghị. Giống như đang nhận lấy một loại kích thích nào đó. Sợ sệt sao? Sau khi Khương Nghị cẩn thận cảm nhận, nhẹ giọng nói nhỏ. Càng giống là cảnh giác. Tốt nhất ngươi nên rời khỏi nơi này. Đan Hoàng nhắc nhở Khương Nghị. Ta hẳn là nên đi lên phía trước. Trước đó Khương Nghị suy đoán Đại Hoang Thâm Uyên có quan hệ với một trận chiến tại Đăng Thiên Kiều ở tiền thế. Có thể băng diệt Đại Hoang Thánh Địa, hình thành hắc ám bạo động ngàn năm, nguồn năng lượng kia hoàn toàn áp đảo trên Thánh Địa. Có thể là cấp bậc hoàng tộc. Nhưng trong trí nhớ ở kiếp trước, trước khi Đăng Thiên Kiều phát sinh, Thương Huyền Đại Lục đã bình tĩnh hơn mười mấy năm. Không có năng lượng hoàng tộc đặc biệt mạnh uy hiếp Thương Huyền. Trước đó chỉ là suy đoán, hoặc là chờ mong. Bây giờ xem ra, thật có thể là đã đoán đúng. Thái Dương dự thế. Khương Nghị thôi động kim viêm linh băng, liệt diễm cuồn cuộn, kim quang hừng hực, giống như là chu tức dục hỏa, phóng lên tận trời, quay quanh thành một vòng sáng chói khuếch tán trên đỉnh đầu. Ánh sáng nở rộ, chống lên ánh sáng bình chứng hơn 100 mét. Khương Nghị thở sâu, đón nhận cái cảm giác kích thích kia. Linh hồn càng ngày càng kích động mãnh liệt để toàn thân rùng mình. Chu tức linh nguyên gáy to không ngừng, thậm chí chủ động hóa thành sợi tơ, xông về toàn thân, quấn chặt lấy linh hồn. Nhưng thay đổi rõ ràng nhất đến từ huyết dịch. Huyết dịch nóng hổi, lao nhanh khắp toàn thân như muốn đốt thấu huyết nhục, nhưng kích thích khác biệt so với linh hồn chính là huyết dịch thay đổi lại truyền đến kích động. Khương Nghị cất bước phóng tới, cuối cùng là triển khai hai cánh, nhanh chóng lướt qua giữa không trung. Số lượng lớn ác linh khóa chặt Khương Nghị, lại kiên kỵ ánh sáng của mặt trời. Khương Nghị. Trong phế tích tại Hoang Nguyên, Thánh Phật nhìn bóng người vàng óng xẹt qua giữa không trung, vừa nhìn đã biết ngay thân phận. Hắn và chiến Phật không chỉ có thể dùng chung năng lượng, còn có thể liên hệ ý thức. Cánh chim màu vàng óng, thái dương màu vàng. Chính là đệ tử thân truyền vô hồi thánh chủ, Khương Nghị. Khi Thánh Phật phát hiện Khương Nghị, chiến Phật ở xa xa trong vương quốc hắc ám nhanh chóng truyền đến tiếng gầm giận dữ. Giết! Không được! Thánh Phật lắc đầu. Nơi này là hắc ám thâm uyên, tà ác giá lạnh, đối với năng lượng thánh Phật của hắn có chỗ áp chế, mà nơi này lại là lãnh địa bị Vô Hồi Thánh Địa khống chế, không thích hợp ra tay. Đó là Khương Nghị sao? Tịch Nhan ở trong bóng đêm ngóng nhìn phương xa, quang ảnh màu vàng nhanh chóng xẹt qua, nhưng lại lắc đầu. Hẳn là Hoàng Kim Sư Thú Thú. Tịch Nhan, phía trước có 7 ác linh, số lượng 330 con, giết hết, 5 ác linh có được hồn linh, bắt lấy, ăn hết. Một lão ẩu gần đất xa trời ra lệnh cho Tịch Nhan. Tóc dài xám trắng rất thưa thớt, nhiều cỏ dại theo gió mà động. Trong hốc mắt hạm sâu phát ra ánh sáng màu xanh, cái mũi cơ hồ muốn sụp đổ, bờ môi khô quắc, trên mặt là những nếp nhăn khô nứt nhăn nheo, không có một chút nhan sắc nào. Nàng giống như một bộ thây khô, để cho người ta không rét mà run. Đáy mắt Tịch Nhan chợt hiện tinh mang, nhanh chóng lao thẳng đến hắc ám trước mặt. Hồn linh, ác linh tà ác, có hồn khí, đối với linh hồn nàng có hiệu quả tẩm bổ rất mạnh, so với một ít linh hồn hay đan dược đều mạnh hơn. Phạm vi Đại Hoang Thâm Uyên đạt tới hơn 500 dặm, nhưng tương đối an toàn, được Cô Hồi Thánh Địa khống chế, còn có tia sáng yếu ớt, chỉ có ngoại vi hơn 100 dặm. Càng đi sâu vào bên trong, ánh sáng càng ảm đạm, tà khí càng nồng đậm, để cho người ta toàn thân khó chịu, ý thức hỗn loạn, giống như muốn lâm vào điên cuồng, bị ý niệm tà ác điều khiển. Sau phạm vi 100 dặm, thiên địa hoàn toàn lâm vào hắc ám, ánh sáng Khương Nghị thả ra đều bị nuốt hết. Hắc ám âm trầm thấu xương, sát khí ngập trời, ác khí tuôn ra cứ như đây là cấm khu của sinh linh, để cho người ta muốn lâm vào sụp đổ. Khương Nghị, đây không phải nơi ngươi có thể tới, trở về đi, rốt cuộc ngươi đang chấp nhất cái gì, nơi này chưa chắc có cơ duyên ngươi muốn, đừng lại tới phía trước nữa, ý thức của ngươi sắp hỏng mất rồi, Khương Nghị, Khương Nghị. Đan Hoàng không ngừng nhắc nhở Khương Nghị rời khỏi, khí tức sát lục đến từ hắc ám gần như ăn mòn linh hồn Khương Nghị, cũng ảnh hưởng đến hồn niệm hắn. Khương Nghị gắt cao cắn chặt hàm răng, kích thích linh nguyên hóa thành tơ vàng bảo vệ ý thức tùy thời muốn sụp đổ. Rốt cuộc, Khương Nghị đứng ở trong bóng tối vô biên, chống đỡ khí tức sát phạt tràn ngập đất trời, nhìn qua thế giới hắc ám ở phương xa, cũng chính là thâm uyên ác linh chân chính. Đó là cái gì? Khương Nghị rung động, toàn thân rùng mình. Nơi này đều là hắc ám, ánh sáng khó tiến được đến đây, lúc đầu cái gì đều không nhìn thấy, toàn thân Khương Nghị sôi trào huyết khí lại tại giờ phút này, đều hội tụ về hai mắt. Trong tầm mắt hiện ra một hình ảnh kinh khủng. Ở bên ngoài hơn 100 dặm, sâu trong phế tích băng diệt, một cánh tay dài đến vạn trượng cầm một chiến thương cắm vào nơi đó, xuyên qua một thi hài to lớn. Toàn thân thi hài đen kịch, ma khí ngập trời, tử khí đầy đồng. Nó nằm nghiêng ơ trong phế tích, gắt cao bắt lấy cây giáo cắm nghiêng ở trên người, đầu lâu nâng lên, giống như đang gào thét với trời. Tiếng ma hống vô hình như đang chấn thiên động địa, vỡ nát thiên khung. Chiến thương vạn trượng, xích hồng yêu dị, khí tức sát phạt ngập trời, bên ngoài chảy dung nham giống như máu tươi, khoáng thế vĩnh tồn, mãi mãi không cạn. Liệt thần thương. Khương Nghị thúc ra, toàn thân kinh hãi. Ký ức trong ý thức đột nhiên rõ ràng, dừng lại tại thời khắc quan trọng nhất ở kiếp trước. Bờ đăng thiên kiều, bát đế giá lâm, bách hoàng xuất chinh. Thiên hậu, Tu La, chư tướng hoàng triều, trăm vạn hùng binh, dục hỏa đẫm máu, tự chiến không lùi. Kiếp trước chiến khu ngạo khiếu thương thiên, rung chuyển càn khôn, ngàn vạn thi cốt dưới chân, phía sau là huyết hà ngập trời. Trung động chiến trường bách tộc. Trung động thiên địa hoàng tộc. Trung động biến đổi lớn kinh thiên. Cường giả đầy trời chiến lực thông thiên, thần binh vô tận sát khí cuồn cuộn. Trong hỗn loạn, một thanh chiến thương dính qua vô số thần huyết, đâm xuyên qua chiến trường bạo loạn lại mênh mông vạn dặm, ven đường băng diệt 80.000 hùng binh, lấy thiên cương đại tướng đánh giết thần triều làm hỗ trợ, đâm về phía chiến khu kiếp trước, xuyên qua cánh tay. Liệt thần thương, từng làm tổn thương chiến khu ta tại chiến trường bách tộc, cảm giác kinh hồn này, cho dù tái thế luân hồi vẫn mãi tồn tại. Tinh thần Khương Nghị rung động, ánh mắt lắc lư. Liệt thần thương, tuyệt thế hung binh, đệ nhất sát khí hoàng thiên thế giới, trọng thương săn giết vô số thần linh. Liệt thần thương, trời khó tán, đất khó diệt, sinh ra từ thế giới hoang cổ, giết chóc đến nay, không hư hại chút nào. Liệt thần thương, ngươi vậy mà lại mai táng ở chỗ này. Ngươi nói, liệt thần thương, còn chưa bị hủy diệt sao? Linh hồn Đan Hoàng truyền ra từng âm thanh rung động, trong ký ức không trọn vẹn của hắn cũng có bóng dáng liệt thần thương. Cái đó là... Ánh mắt Khương Nghị chậm rãi hướng lên, phía trên chiến thương vạn trượng chỉ xéo trên bầu trời hắc ám, có một vòng huyết nguyệt. Huyết nguyệt đứng đấy, huyết khí cuồn cuộn, nở rộ hồng quang yêu dị, chiếu sáng phế tích mờ tối. Ngàn vạn ác linh chiếm cứ mấy trăm dặm trong phế tích, trừ bái huyết nguyệt giữa trời, cũng đang hiến tế huyết nguyệt huyết khí mà ban đêm bọn chúng cướp đoạt từ bên ngoài đại hoang. Đó là máu của ta. Khương Nghị chăm chú nhìn huyết nguyệt to lớn giữa bầu trời. Huyết khí toàn thân hắn bắt đầu thay đổi, chính là đến từ nó. Bên trong huyết nguyệt có thể là thời điểm chiến mâu xuyên thủng cánh tay hắn mang ra thần hoàng huyết, cho dù đã luân hồi, vẫn có thể cùng huyết mạch đương thời sinh ra phản ứng. Đôi mắt mình có thể cách hơn trăm dặm nhìn thấy hình ảnh rung động này, cũng là bởi vì huyết nguyệt cộng minh cùng huyết khí của hắn. Máu của ta, thần huyết của ta. Khương Nghị bỗng nhiên có ý nghĩ to gan, đem thần huyết dẫn ra. Dù chỉ là mấy giọt, Khương Nghị dùng tàn đao mở ra hai tay, điên cuồng thả ra 1/3 máu tươi trên cơ thể, cố nén cảm giác suy yếu, vẫy về hắc ám trước mặt. Máu tươi rơi xuống đất, từ từ bốc hơi, biến thành huyết khí, trôi giữa không trung. Nơi này cách huyết nguyệt trăm dặm, nhưng vẫn được nhận lấy dẫn dắt, chậm rãi trôi về nơi đó, trà trộn vào bên trong triều cường huyết khí mà ngàn vạn ác linh thả ra. Khương Nghị cách hắc ám nồng đậm, rõ ràng nhìn thấy huyết khí chui vào, đang mong đợi phát sinh thay đổi. Ngu! Huyết nguyệt đột nhiên xuất hiện rung động, tiếng vang u u chấn thiên động địa. Ngàn vạn ác linh kêu gào, thấp thỏm lo âu. Vô số hồn ảnh từ sâu trong phế tích dâng lên, lít nha lít nhít, vô cùng táo bạo. Khương Nghị nhìn thấy mà tê cả da đầu, nhưng vẫn chăm chú nhìn huyết nguyệt giữa không trung. Ầm ầm! Một tiếng vang thật lớn, như thiên băng địa liệt, huyết nguyệt sôi trào lên huyết khí ngập trời, cuồn cuộn trời cao, như cuồng triều, thanh thế to lớn. Bên trong còn tràn ngập kim quang bắt mắt, khiến cho huyết khí toàn thân Khương Nghị sao động. Sau khi cuồn cuộn huyết triều ở trên không nhấc lên đã lập tức lao về phía Khương Nghị. Đến rồi! Khương Nghị rung động lại kích động. Nhưng... trống! Hai cốt yên lặng lại cử động, hai tay gắt cao nắm chặt liệt thần thương kịch liệt giãy giụa, trong đầu trống trải phát ra tiếng ma hống kinh khủng. Đại địa vỡ nát, phế tích lay động. Hàng vạn ác linh chạy trốn, vô tận hồn ảnh phóng lên tận trời, như núi kêu biển gầm tràn ngập về phía Khương Nghị ở nơi này. Tịch Nhan, rời khỏi nơi này. Bạch Nguyệt Túc lão bỗng nhiên quay người, con ngươi quỷ dị gắt cao tiếp cận sâu trong bóng tối. Xảy ra chuyện gì? Tịch Nhan bay lên, tránh ra từ bên trong ác linh hỗn loạn. Lũ ác linh không đuổi tới, bọn chúng nhao nhao dừng ở tại chỗ, một lát sau lại phát ra tiếng rít gào thê lương, phóng tới sâu trong bóng tối. Toàn bộ rút lui, phong ấn đại hoang sắp đóng lại, toàn thể rút lui. Bái Nguyệt cuốn theo Tịch Nhan bay lên không, tiếng rít gào sắc nhọn vang vọng đại hoang. Rút lui, rút lui, rút lui. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.